Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, phong vân biến sắc. Thần binh xuất thế, nhìn thấy trong đám người đi ra một tên hình dáng không gì đặc biệt lão nhân. Quan Vũ cùng Trương Phi hai người nhất thời mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không chỉ là hai người bọn họ, chung quanh người chơi. Lập tức cũng là một mặt mộng bức, cuối cùng vẫn là Trương Phi cái này người nóng tính, nhịn không được kêu la. Đây là ý gì? Các hạ an tâm chớ vội. Tuyệt thế thần binh, ngay tại trên người người này. Theo Tiêu Thiên một câu nói kia, trăm ngàn đảo ánh mắt, lập tức tất cả đều rơi vào cái này vô danh trên người lão già. Đương nhiên, mặc cho bọn hắn trăm ngàn đảo ánh mắt như nào quan sát, cũng không cách nào phát hiện lão giả bí mật, bởi vì đây vốn chính là một tên ẩn tàng nhân vật đặc biệt. Mặc dù bị vô số sáng rực ánh mắt khóa chặt, trong đó còn bao gồm Quan Vũ Trương Phi hai tên cấp S lịch sử danh tướng mang theo vô hình uy áp. Ánh mắt, lão giả lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, phất phất tay ra hiệu sở hữu người nhường ra một mảnh đất trống về sau. Lại là hướng phía tòa kia tế đàn bên trên đi đến. Hét lớn một tiếng, lên. Thất thất số không, trong nháy mắt. Đúng là mở ra một đạo dị không gian. Triệu hồi ra một tòa cự đại đồng lô cùng cái đe sắt. Ngay sau đó, tay phải hướng phía trong hư không một chảo. Lập tức cầm ra một thanh ám kim sắc đồng chùy. Phanh, đồng chùy rơi đập tại cái đe sắt bên trên. Bắn ra lại không phải hỏa hoa, mà là tơ tia lôi điện cùng tinh mang. Đây chính là Hồng Vũ Thiên Lô cùng lôi trạch hình thiên. Giờ này khắc này, liền xem như lại phổ thông người chơi, cũng có thể nhìn ra tên lão giả này bất phàm. Chỉ bằng hắn chiêu này trong hư không triệu hoán Hồng Vũ Thiên Lô cùng lôi trạch hình thiên bản lĩnh. Cái này thỏa thỏa một tên thần cấp thợ rèn a. So sánh Quan Vũ cùng Trương Phi, người chơi khác thì là càng thêm chấn động vô cùng. Không nghĩ ra Tiêu Thiên đến cùng là từ chỗ nào. Vậy mà có thể tìm tới dạng này một tên ẩn tàng nhân vật đặc biệt thần cấp thợ rèn. Nhân vật đặc biệt sở dĩ là nhân vật đặc biệt. Ngay tại ở tại bọn hắn nhận chủ thành là chân chính tùy tùng. Hoặc là tự bộc thân phận trước đó. Cùng tương quan nhân vật thuộc tính căn bản vốn không hội triển lãm bày ra cho người chơi. Cho nên nếu như không có phát động đặc thù nội dung cốt truyện, bình thường là phi thường khó tìm đến. Cho nên, tất cả mọi người đang suy đoán nhau nhau, nhưng là vô luận như thế nào suy đoán, đều suy tính không ra Tiêu Thiên đến cùng là như thế nào tìm đến cái này vô danh thần cấp thợ rèn. Càng khiến người ta khiếp sợ cảnh tượng. Còn ở phía sau, nhìn thấy Hồng Vũ Thiên Lô cùng lôi trạch hình thiên đã đầy đủ. Tiêu Thiên cũng mở ra vật phẩm của mình cột, triệu hoán ra kia ngàn cân vạn năm huyền thiết. Chỉ gặp một khối đen nhánh mượt mà, ẩn ẩn lóe ra tinh mang tinh thiết, lập tức xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Không chỉ có Quan Vũ Trương Phi hai người hai mắt tỏa sáng, liền ngay cả cái khác sở hữu người chơi, cả đám đều lộ ra kinh sợ. Vạn năm huyền thiết, ánh sáng chất liệu liền là sử thi cấp vật phẩm. Nói cách khác, chỉ cần không phạm sai lầm, chế tạo ra vũ khí, chí ít cũng là sử thi cấp trang bị. Nhìn thấy cái này một khối vẫn thạch, cái này vô danh thần cấp thợ rèn cũng là toát ra vẻ kích động. Dạng này sử thi cấp rèn đúc vật liệu hắn không phải không gặp qua. Thế nhưng là vừa ra tay liền là lớn như vậy một khối. Hắn ngược lại là chân chính chính chưa từng thấy. Không khỏi sợi râu có chút rung động. Động, nói liên tục ba chữ tốt. Cái này ngàn cân vạn năm huyền thiết. Nếu là trộn lẫn tại bình thường tinh thiết bên trong, bằng vào ta khả năng, có thể đủ chế tạo ra vạn thanh sử thi cấp binh khí. Lão giả này mới mở miệng, sở hữu người chơi, lập tức lại lần nữa ngược lại hít một hơi lương khí. Thật cường đại thợ rèn. lấy vạn năm huyền sắt chế tạo ra sử thi cấp thần binh lợi khí. Đó cũng không phải việc khó, nhưng là muốn đem một hai huyền thiết hỗn hợp đến phổ thông tinh thiết bên trong, lại chế tạo ra sử thi cấp binh khí, cái kia chính là thợ rèn khả năng. 10.000 đem sử thi cấp vũ khí, liền là có thể đủ vũ trang 10.000 tên lính, toàn bộ phân phối bên trên sử thi cấp vũ khí. Cái này sẽ là cường đại cỡ nào một chi vũ lực. Nghe ở đây, Tiêu Thiên cũng là mi tâm nhảy một cái. Tâm nói mình lại còn đánh giá thấp cái này vị lão nhân năng lực. Đây mới thật sự là thần cấp thợ rèn a. Chính mình kiếm bộn rồi. Bất quá hắn hơi suy nghĩ, lập tức lắc đầu, không thể so với chế tạo 10.000 đem sử thi cấp vũ khí. Chỉ cần đối chiếu hai vị anh hùng, rèn đúc hai thanh vũ khí là được, nhưng chất lượng nhất định phải tốt. Lời này vừa nói ra, lão thợ rèn, Quan Vũ, Trương Phi, ba người đồng thời lộ ra giật mình thần sắc. Vô danh thợ rèn giật mình, là bởi vì là cái này đủ có thể đủ chế tạo 10.000 đem sử thi cấp vũ khí vạn năm vẫn thạch. Chủ công của hắn vậy mà chỉ yêu cầu hắn chế tạo hai thanh vũ khí. Hắn thấy, đó cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Quan Vũ cùng Trương Phi chấn kinh, một phương diện cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, một phương diện khác lại là sinh ra một loại nồng đậm ơn tri ngộ. Không vì những thứ khác, cũng chỉ bởi vì Tiêu Thiên dùng có thể vũ trang một chi quân đoàn vật liệu. Chỉ vì hai bọn họ rèn đúc vũ khí, loại này ân đức đủ để cho bọn hắn lập tức quên đi vừa mới cùng Lưu bị kết giao chi tình. Nhìn thấy Quan Vũ cùng Trương Phi trên mặt vẻ cảm kích, Tiêu Thiên trong lòng thật sự là hài lòng cực kỳ. Vạn năm huyền thiết mặc dù khó được, bất quá đến một lần dù sao là trắng lừa. Thứ hai, lấy thực lực của mình, tương tự vật liệu chắc hẳn cũng không tính rất khó khăn lấy tới. Dùng để lừa hai tên lịch sử danh tướng, giá trị, huống chi, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần thần binh nơi tay, hai người này võ tướng đẳng cấp, lại rất đại khái tỷ lệ hội lần nữa tăng lên. Đã Tiêu Thiên đã hạ mệnh lệnh, vô danh thợ rèn cũng không nói thêm nữa. Đưa tay nắm lên 1.000 cân huyền thiết, cử trọng nhược khinh hướng thiên lô bên trong ném đi. Ầm ầm, ầm ầm, thôn phệ 1.000 cân vạn năm huyền thiết về sau, Hồng Vũ thiên lô lại không ở lay động, phảng phất là đồng lô đang tại cùng huyền thiết liều chết chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, một mực từ liệt nhật làm vô ích, mãi cho đến trăng sao đầy trời. Vô danh thợ rèn mặc dù thân là lão giả, nhưng là một đầu nhập rèn đúc, toàn thân liền như là đồng kiêu thiết chú, không ngừng mà cổ động cương phong, rót vào trong lò, giấy lên thiên hỏa, thiêu đốt lấy vạn năm huyền thiết. Mà cái này kỳ huyễn một màn, cũng lệnh vô số người chơi nhìn không chuyển mắt, cơ hồ quên đi thời gian lưu động, không biết đi qua bao lâu. Khi mặt trăng đi tới trời vô ích chính giữa thời điểm, một mực không ngừng cổ động cương phong thợ rèn, rốt cục ngồi thẳng lên, thở nhẹ một tiếng, trở thành ánh trăng trong sáng. Lập tức từ trên bầu trời rơi xuống, chiếu rọi ra hòa tan huyền thiết. Giờ này khắc này, kia một đoàn đen nhánh huyền thiết đã biến hóa làm một đoàn lóng lánh kỳ dị trống trơn màu nước thép. Đánh giá Quan Vũ cùng Trương Phi hai người về sau, lão nhân đột nhiên từ phía sau xuất ra một thanh đoản đao, ra hiệu hai người duỗi ra cánh tay, lập tức một đao cắt đi, hai đoàn nóng hổi nhiệt huyết lập tức nhỏ xuống đến sát trong nước. 2, 9, tê máu, oanh, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, mơ hồ trong lúc đó, các người chơi phảng phất lần nữa trông thấy một đầu khí thôn mây xanh Black Panther từ Trương Phi sau lưng thoát ra. Một đầu khí thế bàng bạc Thanh Long thì là từ Quan Vũ sau lưng phóng lên tận trời. Đoàn kia tản ra tia sáng kỳ dị nước thép, tại dung nhập Quan Vũ cùng Trương Phi thần huyết về sau, càng là kịch liệt bốc lên kỳ lân, chậm rãi diễn hóa thành hai thanh kỳ dị vũ khí hình thái. Đang tại cái này hai thanh vũ khí sắp thành chưa thành thời điểm, Vô Danh thợ rèn đột nhiên duỗi ra tay đến, vậy mà tay không từ nước thép bên trong cầm ra hai thanh sắp thành chưa thành vũ khí, ném ở cái đe sắt phía trên, làm lôi trạch hình thiên rơi xuống, dẫn dắt ra một đạo sấm sét màu tím, bắn ra cũng không phải hỏa hoa, mà là tinh mang, hồng vũ thiên lô rèn, lôi trạch hình thiên nện, không biết là dạng gì thần binh lợi khí đem sắp xuất thế. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.